Chương 378, Thanh Thanh lại hiểu lầm, 2. Ly Trần tiếng kêu thảm thiết, như cũ không ngừng từ luyện đan các bên trong truyền ra, đơn giản là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Đang lúc này, một người mặc trang phục màu xanh lục tiểu cô nương, từ xa phương chạy tới. Tiểu cô nương này chính là Ly Trần duy nhất một tên đệ tử, cũng chính là nhẹ nhàng bước nhanh đi tới luyện đan các cửa, nàng vừa định muốn gõ cửa, cả người liền lăng ngay tại chỗ. Đại ca nhẹ một chút được không đau a a a a hát hát, lúc này ta cho ngươi cảm thụ một chút bị giày xéo mùi vị. A a a tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ luyện đan các bên trong truyền ra, khiến cho Thanh Thanh cả người cũng đổi sắc mặt. Sư phó lại ở bên trong làm cái gì, chẳng lẽ hắn thật có phương diện kia? Thích Thanh Thanh hung hăng dùng mình một cái, nàng vẻ mặt ghét bỏ, sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái chính mình ngực. Lư lão ca, ngươi là buổi trưa chưa ăn cơm sao? Dùng điểm lực A, Ly Trần thanh âm lần nữa từ luyện đan các bên trong truyền ra, ở thống khổ đồng thời, trong đó lại còn kèm theo một tia sảng khoái. Ha ha, còn rất ra ta cho ngươi ra, ta cho ngươi ra một cái giả nua mà lại ma nhờ mẹ thanh âm, từ luyện đan các bên trong truyền ra. A a a thoải mái, Ly Trần thực ra giờ phút này đã sắp muốn khóc lên, nhưng hắn vẫn cắn hàm răng nói. Thanh Thanh nghe được loại thanh âm này sau, nàng không chần chờ nữa, trực tiếp bước nhanh rời đi, chốc lát cũng không dám ngừng lưu. Vừa đi, Thanh Thanh còn một bên vỗ chính mình ngực, nàng tự lẩm bẩm, quá đáng sợ giờ phút này Ly Trần, vẫn ở chỗ cũ luyện đan các bên trong chịu đủ hành hạ, hoàn toàn không biết đệ tử của hắn, đã đối với hắn có kiểu khác cái nhìn. Bên kia, Viên Hoàng cùng Trần Hy đã tới tông môn trong đại điện. Trần Hy cũng không có ngồi ở chủ vị, mà là tùy tiện tìm rồi một cao y châu ngô y ngồi xuống. Sau đó gọi đến Viên Hoàng ngồi xuống. Viên Hoàng đặt mông ngồi ở trên chỗ ngồi, sau đó hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Trần Hy. Trần Tông Chủ, có chuyện gì ngài cứ việc nói thẳng đi, chỉ cần là ta lão Viên có thể làm được, liền tuyệt đối sẽ không từ chối. Viên Hoàng dù sao cũng là yêu thú, hắn tính tình tương đối thẳng thắn, không thích vòng vo, vì vậy hắn liền trực tiếp hướng về phía Trần Hy nói. Viên Lão, ta ở tu vi bên trên gần đây có đi một tí đột phá. Khả năng yêu cầu bế quan một thời gian, nhưng là ta này Thiên Đế Tông Trần Hy thật sâu thở dài, sau đó hướng về phía Viên Hoàng nói một câu. Trần Tông Chủ, ngươi là muốn cho lão Viên ta thay ngươi chờ đợi Tông Môn? Viên Hoàng nghe được Trần Hy lời nói sau, trong lòng của hắn sáng tỏ, sau đó cười nói một câu. Hắc hắc, bây giờ Thiên Đế Tông tình huống ngươi cũng biết, ta kia mấy tên đệ tử, bây giờ cũng đều không thành tức giận cái gì sau khi. Ta nếu là cứ như vậy bế quan lời nói, tâm lý thật sự là có chút yên lòng không dưới. A Trần Hy cũng là thật sâu thở dài, sau đó chậm rãi nói một câu. Trần Tông Chủ dự định bế quan bao lâu? Nếu như thời gian quá dài lời nói, lão Viên ta khả năng liền thương mà không giúp được gì. Viên Hoàng có chút trầm ngâm trong chốc lát, sau đó hướng về phía Trần Hy nói một câu. Cũng là không phải hắn không tính trợ giúp Thiên Đế Tông, chỉ là bởi vì hắn rời đi Thuần Dương Đạo Tông, đã có một ít ngày giờ. Nói là lãng phí quá nhiều thời gian lời nói, tông chủ rất có thể sẽ thêm nghĩ. Đại khái một nguyệt tả bên phải đi, nếu như trưởng lời nói, có thể sẽ hai tháng. Trần Hy có chút trầm ngâm một chút, sau đó hướng về phía Viên Hoàng nói. Vẹn vẹn hai tháng mà thôi sao? Viên Hoàng nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ vẻ no ý lấy bọn họ cảnh giới này mà nói, mỗi lần bế quan hở một tí trăm năm. Nhỏ thì vài chục năm, hai tháng thật sự là quá ngắn, gần như giống như đạn chỉ một dạng căn bản không đủ làm gì. Hai tháng đủ rồi. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Viên Hoàng cười nói một câu. Vậy được, này Thiên Đế Tông sự tình liền quấn ở trên người của ta đi. Chỉ cần lão Viên ta còn sống, tuyệt đối sẽ không cho những thứ kia hạng giá áo túi cơm cản rỡ. Viên Hoàng mánh vô đuổi, sau đó ha ha cười to hai tiếng. Kia liền đa tạ Viên lão rồi. Trần Hy nghe được Viên Hoàng lời nói sau, khoe miệng của hắn chậm rãi mang theo một nụ cười, sau đó thập phần cảm kích nói một câu. Viên Hoàng thực lực thập phần cường đại, coi như là thánh địa huyền môn cũng không có mấy người có thể sánh bằng, có Viên Hoàng tôn đại thần này chấn giữ Thiên Đế Tông, Trần Hy liền có thể an tâm bế quan. Hắc hắc, Trần Tông Chủ ngài và lão Viên ta khách khí cái gì, liền hướng ngài đối với ta cái này đợi, lão Viên ta cũng không thể bỏ mặc. Viên Hoàng vỗ một cái bộ ngực mình, sau đó hảo khí can vân nói. Ha ha, là ta cản trở. Trần Hy lần nữa khẽ cười một tiếng, trong lòng thở phào một hơi. Kia Trần Tông chủ ngươi đánh đoán lúc nào bế quan hôm nay sao? Viên Hoàng ngừng chính mình nụ cười, sau đó thập phần nghiêm túc hướng về phía Trần Hy nói. Hôm nay còn có chút chuyện cần phải làm, ngày mai đi. Trần Hy hơi suy tư một phen, sau đó liền đối với Viên Hoàng nói. Viên Hoàng nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, coi như là đã đáp ứng chuyện này. Lại một lát sau đó, Viên Hoàng liền từ Thiên Đế Tông Tông môn trong đại điện rời đi. Không cần nghĩ cũng biết, Viên Hoàng nhất định là lại đi Thủy Hỏa Sơn, tìm Thủy Hỏa lão tổ muốn ăn ngon. Trần Hy ngồi ở trên mặt ghế, hắn nhẹ nhàng nhíu mày một cái, trong lòng bắt đầu suy tư. Thiên Tuyết, ngươi tới Tông môn đại điện một chuyến. Vi sư có chuyện cần phải giao đại. Trần Hy thập phần lạnh nhạt nói một câu, thanh âm này trong nháy mắt truyền ra thật là xa, sau đó trở lại Lâm Thiên Tuyết bên trong căn phòng. Giờ phút này Lâm Thiên Tuyết chính bế quan tu luyện, nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Bất quá Lâm Thiên Tuyết cũng không có quá nhiều chần chờ, nàng từ trên giường mình đi xuống, ở đơn giản thu thập một chút chính mình dáng vẻ sau, cũng nhanh bước tới đến Thiên Đế Tông Tông môn đại điện đi tới. Rất nhanh Lâm Thiên Tuyết liền đi tới tông môn bên trong đại điện, khi nhìn thấy Trần Hy sau, nàng vội vàng đi tới, sau đó cung kính thân thế không xuống. Đệ tử Lâm Thiên Tuyết, bái kiến sư tôn. Lâm Thiên Tuyết hướng về phía Trần Hy thập phần cung kính nói đến. Thiên Tuyết, kia Mộc Băng gần đây có thể có dị động gì? Huyền Băng Thánh Tông bên kia có không có truyền đến tin tức gì không? Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết nói một câu. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Huyền Băng Thánh Tông thật giống như buông tha Mộc Băng rồi, lại không có phái người tới cứu, hơn nữa còn lựa chọn lần nữa một cái danh tông chủ. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng nhẹ nhàng nhíu mày một cái, sau đó ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ vẻ nói. Coi như Huyền Băng như thế nào đi nữa không được thích, nàng cũng dù sao cũng là Huyền Băng Thánh Tông tông chủ a, làm sao có thể như thế bỏ mặc không quan tâm? Đây chính là thập phần thương mặt mũi sự tình. Vậy ngươi cảm thấy Mộc Băng còn không có cái gì không giá trị lợi dụng? Trần Hy thập phần lạnh nhạt gật đầu một cái, sau đó nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, sắc mặt của nàng có chút biến hóa.